Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, truy phong chiến đấu. Chiêm chiếp, trên bầu trời, truy phong mấy tiếng kêu to, giang hai cánh ra, hướng phía dưới crocodile lao xuống đi. Trận trận tiếng xé gió từ chung quanh vang lên, màu trắng không khí lướt qua hư không. Kẹo đường tản ra ô hắc quang mũi nhọn lợi chảo, bay múa hướng phía crocodile đỉnh đầu chộp tới. Hiển nhiên muốn trực tiếp cào nát đầu lâu. Một kích bị mất mạng, crocodile không có phản kích, mà là biến thành hạt cát, tránh thoát truy phong công kích. Lần nữa tụ tập ở lúc, đã là ở truy phong trên lưng của, làm một danh cao cấp phạm tội công ty thủ lĩnh. Crocodile trí tuệ cực cao. Có thể đưa cái này cân nhắc 10 triệu người quốc gia đùa bỡn ở trong bàn tay liền có thể biết. Đối với chiến đấu, đồng dạng cùng này thích sông ngang đánh thẳng tên bất đồng. Ở ngay từ đầu nhìn thấy truy phong, Crocodile cũng đã ở phân tích giữa song phương ưu thế. Hình thể khổng lồ, còn có sắc bén ưng chảo, còn có lúc trước đạo kia cường lực âm ba công kích. Liền mình cũng muốn cẩn thận ứng đối. Cùng không chỉ nói bên ngoài làm một cái bầu trời bá chủ. Siêu người Việt cường độ thân thể. Lực lượng khổng lồ. Có thể trực tiếp xé nát chính mình bão cát. Còn có tốc độ kia. Tất nhiên hết sức nhanh chóng. Chỉ những thứ này Crocodile cũng đã so ra kém. Mà tối trọng yếu là. Loại này cường đại mãnh thú lại có linh tính. Đã lấy chồng không sai biệt lắm. Nguy hại trình độ càng tăng mạnh hơn lên mấy phần. Nhưng có một chút, mặc kệ như Hà Cường, còn là một con ưng, đồng dạng có loài chim đều có đặc tính, liền là bọn họ bất năng công kích được phía sau bọn họ. Điểm ấy chính là sự thiếu sót chết người. Bởi vậy ở ngay từ đầu, Crocodile liền đang đợi truy phong có thể kéo cận chính mình cự ly. Dù sao ưng nhưng là có thể bay trên trời. Quá cao lời nói, mình cũng không thể đi lên. Không nghĩ tới. Mặt trên đầu kia đần cổng Tory nhưng ngay từ đầu cứ như vậy công kích. Nhưng là cho mình tuyệt cơ hội tốt. Chỉ cần đến trên lưng. Là có thể dễ dàng giải quyết đầu này chim. Truy phong trên lưng. Vivi quỳ làm ở lông chim bên trên. Sợ hãi nhìn đột nhiên ra hiện tại ở sau lưng mình. Còn là vẻ mặt nụ cười đắc ý Crocodile. Giơ lên thật cao trên đầu kim sắc móc. Crocodile cười nói. Vivi công chúa. Ngươi cho là một con chim là có thể của ngươi cứu tinh. Có thể giúp ngươi cứu vớt cái này cái quốc gia. Đó là không có khả năng. Chớ đừng nói chi là đây là một con đần chim. Coi như hắn rất mạnh. Nhưng hiện tại ta nhưng là đứng ở trên lưng nó. Ta muốn làm gì là có thể làm như thế nào. Người nào đều không thể ngăn dừng ta. Huống chi là một con ưng đâu. Crocodile mỗi nói một câu. Vivi sắc mặt của liền trắng bệch chia ra. Mình tại sao đem điểm ấy quên? Truy phong có thể là công kích không được phía sau. Bình thường chiến đấu truy phong đều cũng có Lâm Thiên ca ca ở bên cạnh. Cái nhược điểm này cũng liền không phải nhược điểm. Có thể hiện tại liền truy phong một cái. Nếu như bị đánh trúng. Sợ rằng thật vất vả khôi phục truy phong lại sẽ ngủ say. Hắc hắc. Hôm nay ta liền muốn con này đần chim chết ở trước mắt ngươi. Không ai có thể vi phạm ta. Crocodile cử trong tay móng câu. Hung hăng nện xuống. Kiến một màn này. Vivi liền muốn truy phong biến thành kiếm. Né tránh công kích. Đúng lúc này. Truy phong phát sinh mấy tiếng kêu to. Nghe được truy phong. Vivi trên mặt lộ ra mừng rỡ. Không có có dư thừa động tác. Trực tiếp nằm xuống. Chôn sâu nhập sau lưng lông chim bên trong. Thấy thế, trên lưng đắc ý Crocodile hơi biến sắc mặt. Thủ hạ chính là động tác hơi dừng lại một chút. Có thể là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người. Đối mặt loại này không hiểu tình huống. Crocodile nội tâm trong nháy mắt bình quyết định. Toàn thân bắt đầu cảnh giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chân chính chiến đấu có thể chính là thua ở một điểm bên trên. Dừng lại kim sắc móc, kế tục hướng phía truy phong phía sau lưng ném tới, mặc kệ để cho sẽ phát sinh, thế nhưng chiêu này cũng không thể đình chỉ. Lúc này, truy phong song xí độ lớn của góc một bên, toàn bộ thân thể cao lớn, hướng phía 90 độ xoay tròn dựng lên. đồng thời toàn thân lông chim ở bên ngoài dưới sự khống chế. Tất cả đều bế đóng lại, tìm không được một tia khe hở. Song xí vỗ, thân thể cao lớn, như con quay rất nhanh xoay tròn, hướng xuống đất lao xuống đi. Không khí lướt qua thân thể, như vẫn thạch vậy hướng xuống đất ném tới. Sau lưng đeo crocodile ở ngươi trong nháy mắt cũng đã cảm thấy không ổn. Có thể truy phong lông chim đã toàn bộ khép lại. Crocodile không có gắng sức địa phương. Loại này dưới trạng thái cao tốc xoay tròn kinh khủng lực ly tâm. Cảm giác toàn thân khí quan đều phải bị ném ra ngoài. Trợn lấy con mắt để người choáng váng. Ngoại trừ lực ly tâm, còn có như thế cao tốc truyền tới sức gió. Ở truy phong hoàn toàn khép lại trên lưng, không có bao nhiêu người có thể duy trì. Có thể crocodile coi là một cái kinh khủng lực ly tâm, làm cho crocodile chỉ có thể bế lấy con mắt, cố nén trên đầu hôn mê cảm giác. Có thể hai tay lại hóa thành hoàng sa, hóa thành vòng trang sức, nắm chặt ở truy phong trên cổ. Tuy nói hạt cát loại vật này ở cuồng phong mang tất cả dưới, trong nháy mắt cũng sẽ bị thổi tan. Nhưng có crocodile duy trì, miễn cưỡng có thể duy trì một cái cân đối. Quá lâu lại không được. Không cần crocodile lo lắng, truy phong cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Nhanh như vậy tốc độ đáp xuống, truy phong đã hóa thành một ánh hào quang, hướng phía vương cung đánh tới. Theo thời gian đưa đẩy, cự ly càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng liền muốn đánh lên. Truy phong song xí bỗng nhiên một cánh, thật sâu dừng lại hạ xuống xu thế. Chỉ là một giây đang lúc cũng đã ngừng lại. Mà trên lưng crocodile sẽ không có may mắn như vậy đây. Chỉ một thoáng, cũng cảm giác một không có thể sánh ngang cự lực tập kích trên người mình. Ngay sau đó liền cảm giác mình bị ném ra con kia đần chim trên lưng của. Vội vã mở nhìn một cái, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ thấy mặt đất đã xuất hiện tại trước mắt mình. Thình thịch, cường đại lực trùng kích và tốc độ, crocodile tựa như một viên từ trên trời giáng xuống đạn pháo, hung hăng nện ở bên ngoài trên mặt đất. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ vương cung đều run lên ba đầu, cân nhắc thước cao bụi trụ trống rỗng mọc lên, vết rách chẳng chịt như chi chu vậy xuất hiện tại trên mặt đất, lan tràn toàn bộ đính đài, tùy theo dâng lên bụi mù đem cảnh tượng bên trong toàn bộ che đậy. Khó có thể thấy rõ, nhưng có một chút mọi người tinh tường, loại này lực đánh vào, crocodile không có khả năng không có sự tình, chiêm chiếp. Trên bầu trời, thấy mình đem địch nhân đánh bại, truy phong đắc ý minh kêu, còn nghĩ tới chính mình phía sau lưng, đánh chết chính mình, truy phong có thể không phải bình thường chim, mở linh tính, không khỏi có thể giống người giống nhau suy nghĩ, đồng dạng có người chỉ số IQ, cùng Lâm Thiên trải qua nhiều như vậy chiến đấu, loại chiến đấu này tràng cảnh đã sớm chạm qua, có thể nghĩ đến điểm này có thể không phải liền crocodile. Bị thua thiệt, đương nhiên hấp thụ kinh nghiệm, muốn từ phía sau lưng công kích truy phong. Đây chính là lầm to. Từ truy phong lông chim bên trong bò ra ngoài, Vivi cố nén cảm giác hôn mê, nhìn phía dưới tràng cảnh, mừng rỡ leo lên khuôn mặt, che miệng nước mắt kia không nhịn được chảy ra, không phải thống khổ nước mắt, đó là vui sướng nước mắt. Bị crocodile áp ở trong lòng lâu như vậy, những thứ này hắn bị đánh bại. Ô ô ô, truy phong, cảm ơn ngươi. Crocodile bị đánh bại. Cái này cái quốc gia rốt cuộc được cứu rồi. Chiến tranh có thể ngăn trở. Trên nóc nhà, Khấu Bước La nhìn một màn này, chấn động không ngớt. Thật lâu không có từ cái tràng diện này bên trong phản ứng kịp. Không dám tin tưởng hỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện ưng là ai? Làm sao sẽ trợ giúp chúng ta cái này cái quốc gia? Lẽ nào hắn là thượng thiên phái tới cứu vớt Alabasta sứ giả sao? Hắn là không phải thượng thiên phái tới cứu vớt Alabasta sứ giả ta không biết. Nhưng hiện tại ngươi nên lo lắng ngươi một chút chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi hãy nhanh lên một chút mang ta đi hoa lịch sử chính văn A. Ngoặc kép, vẫn tựa ở tường sau Nico Robin. Chẳng biết lúc nào đã đi tới. Hiện tại nàng đã không có tiên lúc trước cái loại này ổn trọng. khẩn cấp chờ gặp đáo lịch sử chính văn, làm một thống trị quốc nhà lão hồ ly. Khấu bước la xem người có thể chắc là sẽ không sai. Hợp thời khuyến nói ra, Nico Robin, hiện tại loại tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tiền vốn để cho ta xuất ra lịch sử chính văn? Thắng lợi thiên bình đã cải biến. Ha ha, đỡ qua mái tóc, Robin nở nụ cười. Ngươi cho là, như vậy công kích, liền có thể giải quyết một cái thất vũ hải. Ngươi cũng đem thất vũ hải nghĩ quá đơn giản. Bọn họ cũng đều là thế giới chính phủ đều khổ sở tên. Cái gì? Khấu bước la sắc mặt biến đổi lớn. Chợt tỉnh ngộ, những thứ này người cũng đã không thể dùng lẽ thường lai suy đoán. Muốn là thế nào dễ giải quyết? Làm sao sẽ bị thế giới chính phủ la vì thất vũ hải? Phốc thử, hai cánh tay từ trong vách tường dọc theo người ra ngoài. Đem khấu bước la trên cánh tay cái đinh rút ra. Bay ra hai đạo huyết tiễn. Khấu bước la chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ làm trên mặt đất. Lần nữa toát ra hai cái tay cánh tay, xuất hiện tại sau lưng, trở tay đem hai tay cố định, đè nặng khấu bước la hướng phía sau đi đến. Đi trước lịch sử chính văn sở tại. Ngươi bây giờ hay là trước quan tâm chính mình đi. Cái này chàng chiến tranh có thể không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Chủ mưu hơn 2 năm tính kế. Crocodile trong tay lợi thế so với các ngươi trong đầu tưởng tượng đa. Đột nhiên, khấu bước la cõng thân thể. Hướng về phía sau Nico Robin hỏi, ngươi là đang sợ cái gì người đi? Sợ hắn đến, cho nên hiện tại chỉ có đè nặng ta ly khai. Nghe vậy, Robin bước chân dừng lại. Tùy theo dạ không chuyện lạ đuổi kịp, nhưng là nắm chặt tay tâm cũng không phải bình tĩnh như vậy. Những thứ này liền không phải ngươi cần muốn xen vào. Ngươi chỉ cần mang ta đáo lịch sử chính văn nơi đó là được. Đang ở hai người không có người nào chú ý ly khai chi tế. Bên kia, Tri Phong mang theo Vivi Hằng rơi trên mặt đất. Từ phía trên nhảy lên mà xuống. Vội vã chạy đến té lăn trên đất cô ra trước mặt. Nâng dậy nằm dưới đất cô ra. Cô ra, Crocodile được giải quyết. Đầu sỏ gây nên giải quyết rồi. Cái này cái quốc gia được cứu rồi. Khái khái, phun ra vài hớp ngực tụ huyết. Cô già chỉ có hồi phục một chút khí lực. Crocodile giải quyết, kỳ tâm bên trong đồng dạng vui vẻ không gì sánh được. Có thể bây giờ còn có việc cần hoàn thành trận này không có ý nghĩa chiến tranh muốn ngăn cản. Dùng rằng đứng lên, thở hổn hển nói ra. Vivi, chúng ta còn muốn ngăn cản chiến tranh. Kéo một giây đồng hồ. Cũng không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết đi. Trận chiến đấu này nhớ để ta làm ngăn cản. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn cô ra, Vivi biến mất trong mắt nước mắt. Liền muốn nâng dậy cô ra. Đi trước sân rộng, ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Đúng lúc này, một tiếng bao hàm thanh âm tức giận vang lên. Các ngươi cho rằng, chỉ bằng một con chim liền có thể đem ta giết sao? Khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta sao? Ta lại bất đồng cùng những rác rưởi đó hải tặc. Lau một cái cắt từ phía sau hiện lên. Vốn tưởng rằng chết đi Crocodile thân ảnh của nổi lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.